vạn trùng. Kèm theo chắc tử trùng kích đánh. Dục hỏa hừng hực bốc cháy lên. Hô hấp dồn dập. Toàn thân nóng lên. Ngọc thể trong liên tiếp ra vào cử long côn thịt cùng ngọc mông su nịnh đang nam nhân động tác. Nhìn mình dưới thân cái này thành thuộc mỹ phụ. Bạn học này tươi đẹp mấu phóng đãng quyến rũ thần thái. Diệp Hy càng thêm cảm giác được một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Hai cánh tay hắn ôm chặt nàng khoát lên trên bả vai mình hai chân. Dùng lão hán xe đẩy tư thế ra sức vận động đang. Cực đại lửa nóng thần thương bừa bãi xung phong liều chết. Thẳng giết được Trương Ngọc xinh đẹp quân lính tan rã. Dục tiên. Dục tử. Trương Ngọc xinh đẹp mị nhãn tỏa bế. Cả người mềm yếu vô lực. Một đôi tuyết Trương Ngọc xinh đẹp cao vót tuyết phong theo Diệp Hy lực mạnh co rúm mà kịch liệt lắc lư. Đầu vú trên hai điểm đỏ bừng càng không ngừng phạm vi nhỏ vẻ vòng tròn. Trương Ngọc xinh đẹp đại thối khoát lên Diệp Hy trên vai đung đưa. Mười con chân bó nha băng bó quá chặt chẽ. Kiều đính hồn viên ngọc mông theo thần thương ra vào vừa lên một chút mà đong đưa. Diệp Hy xuống phía dưới áp đi trong quần thần long lần lượt tham vào giữa hai chân của nàng. Mà ở Diệp Hy rút ra có rất đâm lúc. Trương Ngọc xinh đẹp còn lại là hơi khẽ nâng lên thân thể hướng về phía trước đón đánh. Hai mắt của nàng khép hờ, khêu gợi môi đỏ mọng trong lúc đó không ngừng mà phát sinh từng tiếng khó nghe yêu kiều. A-di thoải mái sao? Diệp Hy bám vào Diệp Hy bên tai nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ đang. A ừ. Bây giờ Trương Ngọc xinh đẹp căn bản không có tâm tư qua lại đáp Diệp Hy vấn đề. Nàng chỉ là bản năng hưởng thụ từ từ gia tăng vui vẻ. Từng đảo mãnh liệt điện. Lưu nhanh để cho nàng phiêu phiêu dục tiên đứng lên. Ừ a. Mưa rền gió dữ vậy chiều cắm để cho nàng cả người mềm yếu vô lực sủi lơ ở nam nhân dưới thân. Hắn vừa lên một cái nhún rất đâm càng đem của nàng thân thể mềm mại ném không động đậy đắc. Phảng phất đãng bàn đu dây giống nhau. Diệp Hy dưới thân đích xác mỹ phụ nhân ở mình chạy nước rút trà đạp dưới trở nên lang thang đứng lên. Nàng giãy xua thân hình như rắn nước. Điên cuồng mà nghênh hợp mình chiều đưa. Từng tiếng vong tình rên rỉ càng làm cho hắn dục niệm mọc lan tràn. Tâm tinh đong đưa. Cuộn trào mãnh liệt minh mông lực lượng từ đáy lòng thượng bừng lên. Lúc này Diệp Hy phảng phất ngay đói quá hùng sư giống nhau. Hai tay thật chặt vòng khuyên ở nàng dịu dàng nắm chặt hông của chi. Nhảy qua dưới gấp rút rất di chuyển. Liên tiếp đánh vào nàng Trương Ngọc xinh đẹp tích cao thẳng cái mông. Phát ra trận trận thân thể tiếng đánh. A, Tiểu Hy. Ừ, ngươi cố sức. Nga, thật thoải mái. A, kém đến cắm được ta thật là thoải mái. A. Trương Ngọc xinh đẹp cung nổi lên thành thục thân thể mềm mại nghênh hợp nam. Nhân chiều đưa, bộ ngực sữa ở Diệp Hy trong tay đùa dưới trận trận vui vẻ để cho nàng bị lạc. Lúc này nàng chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ Diệp Hy ra sức buông lỏng. Mỗi khi thạc đại hỏa long thật sâu tiến vào thân thể của hắn là lúc nàng liền run một chút. Cái miệng nhỏ nhắn trong phát ra xuân ngâm có tiếng liền cao vút chia ra. Kiều diễm ngọc thể khinh đầu khẽ chạy lệnh. Mị nhắn nửa khép cái miệng nhỏ nhắn trong từng tiếng câu hồn đoạt phách yêu kiều. Ừ, tốt ca ca. Nhanh, nhanh một chút. A, Trương Ngọc xinh đẹp hai tay bắt được trên người Diệp Hy cánh tay của. Tuyết Trương Ngọc xinh đẹp phấn mông theo Diệp Hy cắm cắm mà lên dưới đón ý nói hùa. Đung đưa trái phải đang. bầu ngực vú ở nam nhân trước mắt loạng choạng. Ừ, thật thoải mái. A, nhanh. Nhanh lên một chút. A, tốt ca ca. Tốt lão công. A, a, Mỹ đã chết. A, nghe xong dưới thân Trương Ngọc xinh đẹp không biết sống chết xên gì lãng gọi. Diệp Hy trở nên càng cường tráng hơn uy mãnh. Thế như trẻ tre. Như vào chỗ không người. Thẳng đem điều này thành thục mỹ phụ đưa lên lên chín tầng mây. A, một tiếng thập phần cao vút xên gì. Trương Ngọc xinh đẹp nguyên vốn đã bị cái này tiểu nam hài triều cắm được cả người vô lực thân thể hồi quang phản chiếu giống nhau kịch liệt lay động. Ngọc thể ở chỗ sâu trong phảng phất hồng thủy bạo phát giống nhau. Khuyên tiết ra dâm thủy từ hai người kết hợp chỗ dốc sách chảy ra. Tình cảnh tục tiếu không ngớt. Ô, nóng quá. Diệp Hy bỗng nhiên kích thước lưng áo một ma. Nóng rực tinh dịch càng hình như là hỏa sơn bạo phát giống nhau. Đánh thẳng vào dưới thân người Mỹ phụ này tử cung. Màu trắng sữa tinh dịch tràn đầy. Đầy của nàng tử cung thậm chí còn theo đại thối chảy xuống ở tại dưới thân trên cỏ. Đây là... Ở thang lầu trong đi tới lá long bọn họ lúc này lại bỗng nhiên dừng lại. Ở tầng này lâu bọn họ đột nhiên cảm giác được mình hình như rơi vào rồi người khác trong mắt giống nhau. Cảm thấy sao? Chiến hữu cũ. Lá long khiếp sợ nhìn đồng dạng là vẻ mặt cảnh giác Hàn Bằng. Bỗng nhiên chuyển động thân thể của chính mình một chút. Súng trên tay chi đang chuẩn bị chống lại một âm u góc là lúc. Nhưng nghe phanh một tiếng súng đạn vừa nghĩ đang dưới chân bọn họ bên vọt tới. Nguy hiểm. Lá long đẩy Hàn Bằng một bả. Mình cũng ngay cả vội vàng lui về phía sau một. Chỉ thấy đạn kia bắn ở trên mặt đất, ma sát ra một trận tinh hỏa. Mà bắn ra đạn một cái phương hướng, lại chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đã đứng cả người tài thập phần cao nam nhân. Mã Tư. Lá long ở nhìn thấy người đàn ông này lúc bỗng nhiên khiếp sợ thốt ra dĩ nhiên là ngươi. Mã Tư. Hàn Bằng nhìn thẳng bỗng nhiên xuất hiện cái này một người nam nhân cùng lá long sóng vai đứng chung một chỗ. Lá long khẽ gật đầu người đàn ông này, thế nhưng nước Mỹ truy nã rất nhiều năm người mang tội giết người. Thật thật không ngờ cư nhiên lại ở chỗ này xuất hiện. Nói tới chỗ này, lá long thân thể cũng có chút là không thể sát run rẩy. Hắn trước đây liền từng theo Mã Tư đắc giao thủ, bất quá cuối cùng cũng làm cho hắn trốn. Thật không ngờ bây giờ lại là hắn ở chủ đạo lúc này đây kinh khủng tập kích. Thân cao đủ vượt qua hai thước. Cái này một cái tên là Mã Tư nam nhân. Thực sự chính là kinh khủng như vậy sao? Thậm chí ngay cả lá long cũng cảm nhận được một trận vướng tay chân. Vẫn là nói cái này to con thực sự. Tấm tắc như vậy không phải tốt sao? Cái kia là Mã Tư nam nhân bỗng nhiên nhích miệng cười nói yêu. Lá long. Thật không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ta vừa mới còn giết ngươi tôn tử đây. Nói. Mã Tư giơ giơ lên trên tay mình súng ốm. Quay họng suy một cái khí. Phảng phất sát có chuyện lạ giống nhau bất quá đáng tiếc a. Cái kia tiểu hài tử xấu xa đến chết là lúc đều chưa kịp nói một. Tiếng xa xa tái kiến đây. Ha ha ha. Bỗng nhiên, lá long cùng Hàn Bằng hai người trở nên an tĩnh lại. Cái này Mã Tư nói cái gì? Hắn dĩ nhiên nói đã giết chết Diệp Hy. Chậm rãi quay đầu đi. Lá long cùng Hàn Bằng tương hỗ đối diện. Không nói gì. Cũng không có dư thừa động tác. Nhưng là bọn hắn nhưng đều là từ ánh mắt của đối phương trong thấy được khiếp sợ. Bất quá, Hàn Bằng lại nghĩ không ra Lá Long sẽ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to ha ha. Mã Tư, thật không ngờ ngươi cư nhiên biết nói đùa. Thật không? Nghĩ tới a. Tử suy nghĩ ngươi, lúc nào học được nói chê cười. Bất quá, của ngươi cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Ừ, Mã Tư hơi khẽ cau mày, hắn giơ lên súng của mình chi đảo vì sao ngươi còn như vậy bình tĩnh đây. Cho dù Lá Long không tin tưởng lời của mình thế nhưng trong lòng cũng nhất định sẽ dao động. Thế nhưng lúc này vẻ mặt của hắn không chút nào làm bộ. Hắn nhìn mình giống như là đang nhìn một vở hài kịch vậy. Ta cho ngươi biết đi. Tên tiểu tử kia. Không có thể như vậy, ngươi nghĩ đơn giản như vậy đây. Dầu gì cũng là ta Lá Long hậu đại đây. Làm sao có thể cứ như vậy chết ở trên tay của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lá Long cùng Hàn Bằng kéo ra cự ly. Hàn Bằng đón nói đạo bất quá, ta xem ngươi đại khái cũng là muốn lên đi tầng cao nhất đi. Ha ha! Đáng tiếc, ngươi ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Vậy các ngươi nổ súng thử xem. Mã Tư bỗng nhiên đem mình trên thân y phục kéo xuống. Lộ ra trói chặt bom trên thân. Thập phần khiêu khích nói nổ súng a. Ta xem một chút số phận chi thần. Có thể hay không đứng ở của ngươi một bên. Răng rắc. Lá Long lôi kéo súng lục đảo ngượng ngùng. Ta không tin cái gì thần. Mã Tư nói tiếp ta cũng không tin. Cái này chó má thế giới. Cái này chó má thế giới tại sao có thể có thần mà tồn tại đây? Tại sao có thể có thiên sứ tồn tại đây? Yêu, xem ra là ngươi bị nếu nói thế giới còn có thiên sứ phỉ nhổ đây. Hàn Bằng thấy cái này tên phỉ đồ tâm tình hình như có một chút kích động trong lòng tính toán đây. Bất quá, Mã Tư nụ cười trên mặt chợt trở nên dữ tợn thiên sứ. Thiên sứ chưa từng có đối với ta mỉm cười qua, một lần cũng không có. Bang bang! Bỗng nhiên, liên tiếp lủi tiếng súng vang lúc, Lá Long cùng Hàn Bằng xung quanh lập tức bị mưa bom bão đạn bao quanh. Mã Tư giống như điên cầm súng tự động đang không ngừng quét mắt. Dường như vừa mới hắn bị Lá Long nói đến vết sẹo đây. Cái người điên này! Lá Long cùng Hàn Bằng hai người trốn được thang lầu phía sau. Nhưng là lại không dám nổ súng bậy. Nếu như đánh trúng trên người của hắn bom, như vậy thì được chết ở chỗ này đây. Mà ở người bên ngoài chợt kinh ngạc lên, bởi vì này liên tục phát ra tiếng súng để cho bọn họ sợ hãi. Thế nhưng những thứ này quân đội còn có cảnh sát nhưng không có tự ý hành động. Bởi vì Lá Long xuống mệnh lệnh, không có thu được tiến công mệnh lệnh dưới, ai cũng không có thể đổ xông vào. Bất quá, Hàn Tuyết chợt nghĩ khách sạn tiến lên. Chỉ là, nàng còn không có rời đi cảnh giới tuyến lúc lại thấy được cách đó. Không xa cho rằng tiểu cô nương đang thống khổ khóc khấp ô ô. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tỷ tỷ còn ở bên trong á. Ta muốn đi vào. Ôi ôi, tiểu cô nương này thoạt nhìn chỉ có chừng 10 tuổi. Vim một cái thập phần khả ái đuôi ngựa. Bên người còn rớt xuống một ôm một cái hùng. Tiểu hài tử, ngươi không thể đến gần nơi này. Nguy hiểm. Cảnh sát thúc thúc vừa tỉ tỉ của ngươi liền đi ra ngoài. Cảnh sát đem tiểu cô nương này cản lại, muốn đem nàng ôm. Thế nhưng tiểu cô nương này lại tránh thoát cảnh sát, bỗng nhiên hướng về khách sạn chạy đi. Thế nhưng, Hàn Tuyết lại chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng. ở nàng muốn xông vào đi lúc kéo lại cánh tay của nàng không được nga. Không thể đi vào. A, ô ô. Ta muốn tỉ tỉ. Tỉ tỉ a. Tiểu cô nương lớn tiếng khóc thút thít, dường như thực sự sợ tỉ tỉ của mình gặp chuyện không may đây. Bất quá, Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. A Di, ngươi mau cứu tỉ tỉ của ta đi. Tốt tốt, ngươi chớ khóc. Tỉ tỉ của ngươi nhất định sẽ an toàn đi ra ngoài.